Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 621, có sợ không? Người phụ nữ kia nhìn Đường Tĩnh, thở dài nói, đứa bé kia, lại hận Đường gia như vậy sao? Đường Tĩnh lắc đầu, hỏi, mối thù giết cha, sao có thể không hận? Người phụ nữ kia nhìn hắn, nói, nếu không ngươi đi khuyên nhủ đại ca nhị ca, để cho bọn họ nhận lỗi với đứa bé kia, nếu để tiếp tục như vậy, sẽ chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương, đối với ai cũng không tốt. Đại ca sẽ không đồng ý. Đường Tĩnh lắc đầu, nói, Đường gia đã không còn đường để lui, bọn họ cũng không có đường để lui nữa. Hắn nhìn về phía bầu trời âm u, nói, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Đây là báo ứng. Cửa ra vào Đường phủ, một tên quan viên vội vàng rảo bước tiến tới, nói, ta muốn gặp Đường đại nhân. Thư phòng của Đường phủ, Đường Hoài chậm rãi đi tới, nhìn quan viên ngự sử đài nào đó đang vỡ bên trong, hỏi, chuyện gì? Đường đại nhân. Quan viên kia tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói, chuyện ở Giang Nam, hạ quan đã tra rõ, tứ đại gia tộc cùng gia tộc quyền thế ở Nhuận Châu, cấu kết mưu phản với Tiêu thị di tộc của Lương quốc, tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc, nhưng Đường Ninh lại hời hợt dùng tiền phạt bỏ qua việc này, đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đường Hoài nhìn hắn, hỏi, cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Quan viên kia nói, Đường đại nhân, đây là một cơ hội tốt. Mặt Đường Hoài không thay đổi hỏi, ngươi muốn truy cứu việc này, đã kích Đường Ninh, đồng thời định cho tứ đại gia tộc Nhuận Châu một cái tội danh tru cửu tộc, sau đó đứng nhìn Đường gia bị Tô gia liên lụy, đứng xếp hàng ở cửa ngọ môn chờ bị tịch thu bị chém hay sao? Lúc này quan viên kia mới ý thức được, lấy quan hệ giữa Đường gia cùng Tô gia, nếu như Tô gia mưu phản, Đường gia cũng sẽ bị liên lụy, lập tức mồ hôi rơi xuống như mưa, run giọng nói, đại nhân. Đại nhân hiểu lầm, là hạ quan sơ sẩy, là hạ quan sơ sẩy. Đường Hoài phất phất tay, nói, đi xuống đi. Quan viên kia chắp tay, thấp thỏm nói, dạ, dạ, hạ quan trở về. Đường Kỳ đứng lên, có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao hắn không nhân cơ hội này, trọng thương Đường gia. Tô gia mưu phản, cho dù không phải là thủ phạm chính, cũng là tội lớn tru cửu tộc, quyền thế của Đường gia có thịnh hơn nữa, chỉ cần dính líu quan hệ tới Tô gia, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chuyện này đối với Đường Ninh mà nói, là một cơ hội khó được, nhưng hắn lại không bắt lấy cơ hội này, dồn Đường gia vào chỗ chết. Ngược lại để cho cơ hội này không công từ trong tay chạy đi. Lòng dạ đàn bà. Đường Hoài cũng không vì vậy mà cảm thấy may mắn hay là mừng rỡ, mặt không chút thay đổi nói, người ngồi ở vị trí cao, tối kỵ lòng dạ đàn bà, không có ai sẽ cho hắn cơ hội thứ hai. Đường Kỳ nói, bây giờ thánh quyến của hắn cực cao, không nên cùng hắn là địch. Đường Hoài rót một chén trà, bình tĩnh nói, thánh quyến lại cao hơn nữa, cũng có thời điểm đến đỉnh điểm, bây giờ hắn leo càng cao, về sau liền rơi xuống càng nhanh, rơi càng thảm. Lúc hai người nói chuyện, cũng không chú ý tới, một bóng người ẩn giấu ngồi trong bóng cây bên ngoài cửa sổ. Nghe đối thoại của bọn họ, sắc mặt phức tạp. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian hắn rời kinh, cho dù là ở thời điểm Phùng tướng dẫn đầu, liên hợp quan viên Giang Nam vạch tội hắn, Đường gia cũng không tham dự, càng không có làm ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Đường gia hay là Đoan Vương, đều yên lặng, bỗng nhiên trở nên Phật hệ. Nhất là lần này hắn trừng trị Tô gia ở Giang Nam, tương đương với cắt đứt tài nguyên của Đường gia cũng không có một chút cử động dị thường nào, có chút không hợp lý. Chuyện xảy ra khác thường tất có bí ẩn. Đường Ninh sẽ không bởi vì Đường gia Phật hệ mà buông lỏng cảnh giác, xung quanh Đường gia, đệ tử cái bang đang ngó chừng nhất cử nhất động của tất cả bọn họ. Hôm nay Đường Thủy đến đây, ở nhà sau nói chuyện một hồi, liền đi tới tiền viện, ngồi xuống đối diện với Đường Ninh, nói, cảm ơn. Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ nói, cảm ơn cái gì? Đường Thủy nói, không đuổi tận giết tuyệt đối với Tô gia. Tô gia cùng Đường gia có quan hệ thông gia, mẹ nuôi của Đường Thủy cũng là người Tô gia, cho nên Đường Ninh biết tại sao nàng muốn nói một tiếng cảm ơn này. Không cần cảm ơn ta. Đường Ninh lắc đầu, nói, kỳ thật lúc đầu Tô gia không muốn phản, là ta ép bọn họ phản. Đường Thủy nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, ngươi nói, cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, Tô gia không có, túi tiền mất đi, Đường Hoài hẳn là rất khó chịu a. Đường Thủy nhìn hắn, trong mắt hiện ra một tia thương tiếc, nói, ngươi không cần luôn luôn sống ở trong cừu hận, không nên giống như bọn họ. Đường Ninh đọc hiểu tin tức ẩn chứa trong ánh mắt Đường Thủy, cười cười, nói, yên tâm đi, ta không giống với bọn họ. Đường Ninh chưa từng bao giờ xem Đường Gia là sinh tử đại địch. Đường Gia còn chưa có tư cách này, càng không phải là cả ngày sống ở trong cừu hận. Mặc dù cuộc sống bây giờ của hắn đích thật là nước sôi lửa bỏng, nhưng hắn cũng vui vẻ ở trong đó, huống chi hắn đã từ chỗ lão khất cái lấy được quyển bí thuật tiến giai kia đưa cho Tiêu Giác, ứng phó với việc sau này, hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Thủy nhìn hắn, chân thành nói, ngươi bây giờ là thánh quyến đang nồng, tuổi còn trẻ, cũng đã ngồi xuống vị trí này, nhưng thánh quyến không phải là vô cùng vô tận, chờ đến lúc bệ hạ cảm thấy địa vị của ngươi đã đầy đủ cao, cũng không phải là sẽ giống như bây giờ. Đạo lý giết được thỏ, mổ chó săn, có mới nới cũ tự nhiên là Đường Ninh hiểu, trong lịch sử có bao nhiêu sủng thần, đều là thành cũng bởi hoàng đế, bại cũng bởi hoàng đế. Thánh quyến, tới dễ dàng, đi cũng dễ dàng, nhìn như đáng tin cậy, nhưng thật ra là khó tin cậy nhất, sợi dây này một đầu buộc chính mình, một đầu khác bị cầm ở trong tay hoàng đế, là đem sợi dây thả dài hơn, hay là đem thu hồi nó lại, chỉ ở trong một ý niệm của hoàng đế. Mặc dù bây giờ Trần Quốc không có lo lắng bên trong, nhưng lại có loạn bên ngoài, Trần Hoàng coi trọng cùng ban ân đối với hắn, đều là hắn dùng từng công lao đổi lấy. Nếu như Trần Quốc thật sự an định lại, lại là một loại tình hình khác hoàn toàn khác biệt. Đường Ninh hiểu Trần Hoàng rất rõ, đối với việc ông ta có thể làm ra một ít chuyện hay không, cũng hết sức rõ ràng. Hắn nhìn Đường Thủy, cười cười, nói, không cần lo lắng, những chuyện này ta đã sớm có kế hoạch. Đường Thủy nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Đường Ninh nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Đường Thủy cau mày nói, không được, liền bây giờ. Về sau? Bây giờ? Khi Đường Ninh không đồng ý với yêu cầu của nàng, Đường Thủy liền tự ôn nhu quan tâm biểu tỷ. Hóa thân trở thành kinh sư ma nữ, Đường Ninh bị nàng đuổi chạy quanh sân, cuối cùng bị nàng vặn lỗ tai, bất đắc dĩ khuất phục. Ngươi xem một chút. Chị nuôi đã tới tay, liền đến phiên biểu tỷ, chờ đến lúc biểu tỷ tới tay, sợ là liền đến em gái nuôi. Lão Trịnh nhìn hai người vào phòng, liếc qua lão khất cái, hỏi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thiên nhiên cư, trong tiểu viện. Tô Mị nhìn một mảnh hỗn độn ở trong viện, cùng nóc nhà đổ sụp, hỏi, đây là có chuyện gì? Bạch Cẩm nhìn Công Tôn Ảnh một cái, mặt không chút thay đổi nói, lâu năm thiếu tu sửa, sập. Nói xong nàng lại nhìn về phía Tô Mị. Hỏi, ngươi nghĩ thông suốt chưa? Mặt Tô Mị không thay đổi nhìn nàng, nói, mặc dù bà không sinh ra ta, nhưng đối với ta có ơn dưỡng dục, ta đã làm rất nhiều chuyện cho bà, đây là một chuyện cuối cùng ta làm cho bà, sau này, chúng ta không ai nợ ai. Bạch Cẩm nhìn Tô Mị, trong mắt hiện ra một tia phức tạp, hồi lâu mới gật đầu nói, được. Mặc dù ta không có một chút hứng thú nào đối với việc làm thánh nữ, nhưng ta có thể đồng ý với các ngươi, giúp các ngươi đi tranh đoạt vị trí thánh nữ. Tô Mị nhìn các nàng, nói, nhưng mà, các ngươi cũng cần phải đồng ý với mấy cái điều kiện của ta. Nàng có thể cố mà đồng ý đi tranh đoạt vị trí thánh nữ. Đã ngoài dự đoán của Bạch Cẩm, nghe thấy vậy cũng không có bao nhiêu do dự, nói, ngươi nói đi. Chương 622 Cẩn thận khuyên nhủ Tô Mị nhìn Bạch Cẩm, nói, thứ nhất, ngươi đem băng tầm cổ vương cho ta. Bạch Cẩm không do dự, nói, muốn tranh đoạt vị trí thánh nữ, không thể thiếu băng tầm cổ, nó vốn là để đưa cho ngươi. Tô Mị tiếp tục nói, tích lợi của thiên nhiên cư, ta muốn một nửa. Bạch Cẩm nhíu mày, nói, số bạc này là để chuẩn bị khởi sự. Công Tôn Ảnh giật giật ống tay áo của nàng, đi lên trước, nói, chuyện này ta cũng thay mặt sư tỷ đồng ý với ngươi. Tô Mị nhìn các nàng nói, thứ ba, trong khoảng thời gian các ngươi ở kinh sư này, không cần sinh sự ở Trần Quốc. Càng không cần gây phiền toái cho tướng công nhà ta. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu. Tô Mị lại nói, thứ tư. Bạch Cẩm cau mày nói, còn có thứ tư. Tô Mị nhìn nàng, hỏi, cảm thấy nhiều sao? Bạch Cẩm thở sâu, nói, không nhiều, ngươi tiếp tục đi. Hồi lâu sau, chờ đến lúc Tô Mị nói xong tất cả yêu cầu, Bạch Cẩm nhìn nàng, nói, những ngày này, mỗi ngày ngươi đến thiên nhiên cư, ta và Công Tôn sư thúc của ngươi sẽ đem sở học suốt đời của chúng ta đều truyền thụ cho ngươi, ngươi chỉ có học xong tất cả mới có thể nắm chắc tranh đoạt thánh nữ. Mỗi ngày đều đi thì không được. Tô Mị lắc đầu nói,

nhất là tướng môn đã xuống dốc tới nói. Cũng là một cơ hội. Gia tộc của bọn họ đã xuống dốc, nếu như muốn trọng chấn huy hoàng của gia tộc, chỉ có tích lũy đầy đủ chiến công mới được. Mấy người Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long đã bắt chuyện qua với Đường Ninh, cần phải đi Sa Châu trước, là tuyến đầu giáp giới với Tây Vực. Phía Tây so với phía Bắc, còn an toàn hơn nhiều, dù sao địch nhân ở trên Thảo Nguyên mới càng thêm thiện chiến, mâu thuẫn với Trần Quốc cũng càng sâu, bọn họ chỉ cần ở phía Tây chịu một chút tư lịch, hơi làm ra một chút công tích, kéo dài huy hoàng của một đời gia tộc, vấn đề cũng không lớn. Đường Ninh có thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Cũng đã nói chuyện với binh bộ, ít ngày nữa liền sẽ điều bọn họ đi. Song khi Tiêu Giác vừa mới thăng quan đứng ở đối diện hắn, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói cho hắn biết, hắn cũng muốn đi tới Thảo Nguyên giết mọi rợ, Đường Ninh vẫn cảm thấy giật nảy mình. Mặc dù Tiêu Giác không chỉ một lần biểu hiện cho hắn thấy qua ý nghĩ nam nhân thật sự liền nên chinh chiến sa trường, kiến công lập nghiệp, nhưng những công lao sự nghiệp kia đều là dùng mạng đi liều đi ra. Hắn nhìn Tiêu Giác, cả kinh nói, ngươi điên rồi à, một trung lang tướng còn chưa đủ để ngươi đắc ý sao, ngươi đi Thảo Nguyên làm gì? Tiêu gia cũng chỉ còn lại hắn ta là độc đinh. Nếu như hắn ta xảy ra chuyện gì, làm sao hắn có thể bàn giao cho Tiêu lão công gia, làm sao bàn giao cho Lục Nhã? Tiêu gia là tướng môn, không có chiến công tính gì là tướng môn. Tiêu Giác lắc đầu, nói, cha ta đã già, ta là nam nhân duy nhất của Tiêu gia, ít nhất phải ngồi vào vị trí như ngươi bây giờ, mới có thể cam đoan kéo dài Tiêu gia. Ngươi muốn ngồi vào vị trí của ta? Đường Ninh nhìn hắn, nói, ngươi đợi thêm 2 năm đi, nhiều nhất 2 năm, vị trí này ta tặng cho ngươi. Tướng quân được nhường lại thì có ý nghĩa gì? Tiêu Giác tự giễu cười cười, nói, ta cũng là nam nhân, ta không muốn mỗi lần đều dính ánh sáng của ngươi. Ta muốn chứng minh cho bọn họ thấy, Tiêu gia còn có nam nhân. Ngươi chết ý niệm này đi. Đường Ninh phất phất tay, nói, chuyện này, cha ngươi sẽ không đồng ý, Lục Nhã sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Giác cười cười, nói, ta có thể trực tiếp đi cầu xin bệ hạ không đồng ý, ta liền quỳ gối ở cửa cung, quỳ đến lúc ông ta đồng ý. Đường Ninh hỏi, ngươi xác định? Tiêu Giác trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, ta xác định. Đường Ninh hỏi, chuyện này Lục Nhã biết không? Tiêu Giác nói, ta còn chưa kịp nói cho nàng. Đường Ninh đối với Lục Nhã vẫy vẫy tay, Lục Nhã đi tới. Nhìn hắn, nghi ngờ nói, chuyện gì? Hắn nói hắn muốn đi tới Thảo Nguyên kiến công lập nghiệp. Đường Ninh chỉ vào Tiêu Giác, nhìn Lục Nhã, nói, ngươi khuyên hắn một chút, cẩn thận khuyên nhủ. Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh liền đột nhiên lạnh hơn mấy phần. Đường Ninh đi ra khỏi sân nhỏ, đóng cửa viện lại, không để ý tới tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong. Chương 623, ngươi gạt ta, người là động vật có tình cảm, nhiều khi tư duy sẽ do tình cảm chủ đạo, cũng thường thường sẽ bị tình cảm nhất thời làm cho đầu óc choáng váng. Đường Ninh cho rằng tình huống của Tiêu Giác bây giờ chính là như vậy, trước tiên hắn cần phải tỉnh táo lại một chút, nếu như sau khi hắn tỉnh táo lại, còn cảm thấy hắn hẳn nên đi tới Thảo Nguyên kiến công lập nghiệp, như vậy có khả năng là hắn cần phải tỉnh táo lần thứ hai. Lại qua nhiều lần, nếu như ý nghĩ của hắn còn không cải biến, Đường Ninh liền sẽ không khuyên hắn nữa, bởi vì khi đó, không ai có thể khuyên hắn được. Chờ cho Tiêu Giác tỉnh táo một khắc đồng hồ, Đường Ninh mới một lần nữa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tiêu Giác đang nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Lục Nhã duỗi ngón tay ra chỉ vào hắn, tức giận hỏi, nói đi, ngươi có còn muốn đi Thảo Nguyên nữa hay không? Tiêu Giác hít mũi một cái, nói, muốn. Lục Nhã tóm lấy hắn nhấc lên, xoắn lỗ tai của hắn, nhìn về phía Đường Ninh, nói, ta dẫn hắn trở về, để Tiêu lão khuyên hắn một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, cẩn thận khuyên nhủ. Sau khi Lục Nhã cùng Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh mới một lần nữa ngồi xuống, khẽ thở dài. Hắn hiểu rõ tính tình của Tiêu Giác. Hắn ta là loại người nếu như đã quyết định chuyện gì, chính con trâu đều không kéo trở lại được. Trong hắn có vẻ bất cần đời, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng đối với một ít chuyện, lại nhìn rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Tiêu gia cũng chỉ có thể huy hoàng hết thế hệ của Tiêu lão công gia mà thôi. Trần Hoàng ban ân, chỉ có thể để cho hắn dừng bước ở chức tả kiêu vệ trung lang tướng, muốn tiếp tục bước lên phía trước một bước nữa, đem huy hoàng của Tiêu gia kéo dài một đời nữa, còn phải dựa vào chiến công. Làm con cháu của Tiêu gia. Hắn muốn dùng bờ vai của hắn, chống lên toàn bộ Tiêu gia. Nhưng Tiêu lão công gia cùng Lục Nhã có thể nghĩ như vậy hay không, liền không nhất định. Tiêu phủ. Tiêu lão công gia đứng lên, nhìn Tiêu Giác, sắc mặt không giận tự uy, lớn tiếng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Tiêu Giác ngẩng đầu, kiên định nói, ta muốn đi lên phía Bắc, ta muốn lập chiến công, ta muốn làm tướng quân. Ngươi muốn lên trời hả? Tiêu lão công gia chỉ vào hắn, giận dữ nói, việc mà ngươi phải làm bây giờ, chính là mau chóng thành hôn với Nhã Nhi, sinh một tiểu tử mập mạp, kéo dài hương hỏa của Tiêu gia. Ngươi muốn đi Thảo Nguyên để làm gì, chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi, đi Thảo Nguyên chịu chết à? Ông ta nhìn Tiêu Giác, nói, ngươi còn nói thêm một câu đi Thảo Nguyên nữa, gia pháp hầu hạ. Tiêu Giác ngẩng đầu, từng chữ nói ra, ta, muốn, đi, Thảo, Nguyên. Hỗn trướng. Tiêu lão công gia vỗ một bàn tay lên bàn, cả giận nói, xin mời gia pháp. Tướng môn gia giáo xâm nghiêm, mỗi một nhà đều có gia pháp của mình. Gia pháp của Tiêu gia chính là treo ngược lên dùng roi quất, Tiêu lão công gia tự mình động thủ, roi trong tay không lưu tình quất lên trên lưng Tiêu Giác, hắn lại cắn chặt hàm răng. Một tiếng cũng không kêu. Mấy chục roi quất xong, Tiêu lão công gia tự hồ là đã quất tới mệt mỏi, ném roi, phất phất tay, nói, đưa hắn xuống dưới, lão phu không muốn nhìn thấy hắn. Tiêu Giác được hai tên hạ nhân đỡ xuống, Lục Nhã nhìn Tiêu lão công gia, nói, Tiêu lão yên tâm. Ta sẽ cẩn thận khuyên hắn một chút. Tiêu lão công gia khoát khoát tay, nói, đi thôi, chuyện của những người tuổi trẻ các ngươi, ta liền không nhúng vào. Lục Nhã quay người bước nhanh rời đi, Tiêu lão công gia đi đến trước bàn, chậm rãi ngồi xuống, vẻ giận dữ trên mặt không còn, lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi. Trưởng thành A. Tiêu phủ, trong phòng Tiêu Giác. Tiêu Giác nằm lì ở trên giường, Lục Nhã ngồi ở bên giường. Đang muốn cởi y phục của hắn, Tiêu Giác bỗng nhiên xoay người, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lục Nhã liếc mắt nhìn hắn, nói, giúp ngươi bôi thuốc. Tiêu Giác từ trong tay nàng giật lấy bình thuốc, nói, ta tự mình tới. Lục Nhã khoanh hai tay lại, nói, ta nhìn xem ngươi làm như thế nào. Tiêu Phúc đứng ở bên giường, cười ha hải nhìn Tiêu Giác, nói, thiếu gia, nếu không ta giúp đến giúp ngài. Tiêu Giác nhìn Tiêu Phúc một cái. Lại nhìn Lục Nhã một cái, sau khi suy nghĩ một chút, đem bình thuốc một lần nữa đưa cho nàng. Nói, ngươi tới. Hắn nhìn Tiêu Phúc, nói, ngươi ra ngoài. Tiêu Phúc có chút tiếc nuối lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Lục Nhã xé áo của Tiêu Giác ra, đem thuốc bột đắp lên. Tiêu Giác hít vào ngụm khí lạnh, nói, à, ngươi nhẹ chút, đau. Lục Nhã nhìn mấy vết máu trên lưng hắn, đau lòng nói. Làm sao Tiêu lão lại xuống tay nặng như vậy? Khuôn mặt Tiêu Giác vặn vẹo, nhe răng trợn mắt nói, đừng nhìn cha ta già, ông ấy ra tay nặng lắm. Ai bảo ngươi chọc ông ấy tức giận? Lục Nhã nhìn hắn, nói, nếu như ngươi không đi Thảo Nguyên, làm sao Tiêu lão lại dùng gia pháp hầu hạ? Tiêu Giác nói, cha ngươi nói, chỉ có ta làm tới chức tướng quân, mới có thể lấy ngươi a, không làm tướng quân, làm sao cưới ngươi? Trung lang tướng cũng không phải là tướng quân sao? Lục Nhã cau mày nói, ta trở về nói một chút với cha ta, để ông ấy lại giảm tiêu chuẩn xuống một chút, coi như ông ấy không đồng ý, ta cũng có biện pháp. Tiêu Giác kinh ngạc nói, biện pháp gì? Lục Nhã nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng quản. Tiêu Giác lắc đầu, nói, liền xem như cha ngươi đồng ý, ta cũng muốn đi, Tiêu gia không thể thua ở trên tay ta không thể gánh nổi chuyện này. Lục Nhã nhìn hắn, suy nghĩ, nói, ta và ngươi cùng đi. Ngươi là một cô nương, đi Thảo Nguyên làm gì? Tiêu Giác từ trên giường ngồi dậy, nhìn sắc trời một chút, nói, trời cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi, một hồi sẽ tới giờ cấm đi lại ban đêm. Lục Nhã một lần nữa đem hắn đè ngã ở trên giường, nói, còn có hai vết thương chưa bôi xong thuốc. Hai vết này ta với tới, một hồi chính mình làm. Tiêu Giác nhớ tới lời Đường Ninh nói. Mở miệng nói, ngươi trở về đi, cô nam quả nữ, ở cùng một căn phòng, không ra thể thống gì, ngươi là nữ tử, phải quan tâm tới danh tiết. Lục Nhã giật mình, một bàn tay đập lên trên lưng hắn, cả giận nói, họ Tiêu. Ngươi nói là ta không biết liêm sỉ. Tiêu Giác đau đến thân thể run lên, nhưng vẫn vội vàng giải thích nói, ta không có ý tứ đó. Ngươi chính là ý tứ này. Ngực Lục Nhã chập trùng, hiển nhiên là đã nổi trận lôi đình, cô ta nhìn Tiêu Giác, cắn răng nói, họ Tiêu, ngươi nói ta không biết liêm sỉ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là không biết liêm sỉ. Xoẹt xẹt. Nàng tóm lấy quần Tiêu Giác, dùng sức kéo một cái, liền trực tiếp đem quần của hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Giác kinh hãi, ôm lấy mông, cũng không lo được đau đớn trên lưng, đem chính mình quấn ở trong chăn, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lục Nhã đi ra cửa. Đóng cửa phòng lại, một lần nữa đi trở về, đã rơi giày, nói, ngươi lập tức liền biết ta muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Đầu, đầu, ngươi nhẹ một chút. Trong phòng, rất nhanh liền chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Giác. Ngày hôm sau Đường Ninh dậy rất sớm, đêm qua là nghỉ ngơi ở trong phòng Đường Yêu Yêu, chân chính làm được ngủ một giấc đến hừng đông, sau khi tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng, mà không phải là đau lưng. Lấy chức quan bây giờ của hắn, mỗi ngày đều cần vào triều sớm, nhưng hắn vừa mới trở lại kinh không lâu, Trần Hoàng cho hắn một kỳ nghỉ dài hạn. Hắn còn có thể ở nhà nghỉ ngơi rất lâu nữa. Lại bộ có Phương Hồng cùng Hữu Thị Lan, hắn không đi cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, ngược lại là ở trong Tả Kiêu vệ, có một số việc vẫn cần hắn phải để ý, không chỉ có Tiêu Giác, không thiếu con cháu của tướng môn trong kinh đều nhìn đúng cơ hội này, muốn đi Tây Vực hoặc là Thảo Nguyên lập chiến công, Đường Ninh cần thông báo cho binh bộ, đem bọn họ từ trong Tả Kiêu vệ điều đi nơi khác. Hắn vừa mới đi tới cửa, liền thấy Tiêu Giác từ phía trước đi tới. Bước chân của Tiêu Giác phù phiếm, chậm rãi từng bước đi lên phái trước. Nhìn hắn, buồn bã nói, ngươi gạt ta. Chương 624, Bá Vương ngạnh thượng cung. Sắc mặt của Tiêu Giác ảm đạm, bước chân phù phiếm, nhìn bộ dáng này chính là túng dục quá độ. Lấy kinh nghiệm người từng trải của Đường Ninh, đêm qua không có 7 lần trở lên, hắn không thể nào có trạng thái bây giờ được. Đường Ninh nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, trung thực nói cho ta biết, đêm qua đến cùng là ngươi gọi mấy cô nương. Đường Ninh còn tưởng rằng hôm qua Tiêu Giác ăn gan hùng mật báo, lừa Lục Nhã, đi Thanh Lâu tìm rất nhiều cô nương phát tiết nỗi buồn khổ do bị nàng chà đạp. Sau khu cẩn thận hỏi thăm xong mới biết được, thì ra đêm qua ở trên người Tiêu Giác. Vậy mà xảy ra nhiều chuyện bi thảm như vậy. Đường Ninh lắc đầu, tiếc hận nói, đã sớm nói cho ngươi. Cô nam quả nữ không cần ở chung một gian phòng, nam nhân ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhưng ngươi vẫn không nghe lời, bây giờ thì xong rồi, còn chưa thành hôn, trinh tiết liền không còn. Tiêu Giác cả giận nói, chính là nghe theo lời ngươi nói, chọc giận nàng, nàng mới, nàng mới. Ngươi có thể hành xử như một nam nhân hay không? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, loại chuyện này đều cần phải để nữ nhân chủ động, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ sỉ nhục. Nói, đừng nói chuyện này cho những người khác, cho dù là vợ của ngươi cũng không được. Đường Ninh lắc đầu, nói, sợ là đã chậm. Tiêu Giác giật mình nói, cái gì? Đường Ninh giải thích nói, vừa rồi lúc ta đi ra, nhìn thấy Lục Nhã ở cùng chỗ với bọn Tiểu Ý, cũng không biết nàng nói cho bọn các nàng biết chưa. Đường Ninh vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Chung Ý, Tô Như, Đường Yêu Yêu, Tô Mị, Triệu Mạn, cùng Tình Nhi Tú Nhi Tiểu Đào, còn có Cầm Kỳ Thư Họa mấy tên tỳ nữ, cùng nhau từ trong viện đi ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tiêu Giác biến sắc, lập tức nói, ta đi trước. Thân là nam nhân, thế mà lại bị nữ tử chà đạp, đây đích xác là một chuyện rất mất mặt, không thể nói là cả một đời không còn mặt mũi gặp người khác, nhưng ít ra trong vòng vài ngày, hắn đừng nghĩ tới việc lại ngẩng đầu. Quan niệm của Chung Ý cùng Tô Như vẫn là tương đối truyền thống, Chung Ý nhìn Lục Nhã, nói, Lục tỷ tỷ, ngươi cũng quá lớn mật đi, sao nữ tử có thể? Lục Nhã phất phất tay, nói, hắn lại không giống tướng công nhà ngươi, căn bản chính là một cây gỗ, ta đã cho hắn bao nhiêu cơ hội, hắn đều không bắt được, chờ đợi thêm nữa. Món ăn cũng đã lạnh. Hổ phụ không có khuyển tử, tướng môn không hèn nhát, mặc dù Lục Nhã là nữ tử. Nhưng tác phong làm việc, ngay cả Đường Ninh cũng không nhìn được cảm thấy khâm phục. Tiêu Giác rơi vào trong tay nàng, đời này đều đừng nghĩ tới chuyện tìm được đường ra. Đường Ninh đang muốn đi ra ngoài, Lục Nhã đi tới, hỏi, Đường đại nhân đi nơi nào? Đường Ninh nói, đi Kiêu Kỵ Doanh một chuyến. Lục Nhã suy nghĩ, nói, ta có một chuyện, muốn nhờ Đường đại nhân. Đường Ninh hỏi, ngươi muốn để ta khuyên hắn bỏ đi ý nghĩ đi Thảo Nguyên? Không phải. Lục Nhã lắc đầu, nói, nếu như hắn vẫn còn kiên trì. Đường đại nhân liền để cho hắn đi thôi. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói, ta ngăn cản được hắn nhất thời, không ngăn cản được hắn một đời, hắn ở trong kinh sư, ta cũng ở kinh sư, hắn đi Thảo Nguyên, ta liền đi Thảo Nguyên theo. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, được. Tuy nói ở trên một ít chuyện, Tiêu Giác luôn luôn ở vào bị động, nhưng không thể phủ nhận, chuyện này, hắn làm rất nam nhân. Từ bỏ phú quý cùng hưởng thụ vương tây là có thể đụng, đi vào trong quân liệu một cái tiền đồ huy hoàng cho Tiêu gia, cũng không phải là tất cả mọi người đều có được quyết đoán này. Đường Ninh đi tới Kiêu Kỵ Doanh, lại đi binh bộ một chuyến, sắp xếp công việc của bọn Lưu Tuấn. Trung lang tướng điều động, binh bộ cũng không làm chủ được, còn cần hắn xin chỉ thị của Trần Hoàng. Đường Ninh đi vào trong cung, lúc được một tên hoạn quan đưa vào trong ngự thư phòng, nhìn thấy Tiêu Giác đang quỳ gối ở cửa ngự thư phòng. Hắn từ bên cạnh hắn đi qua, vỗ vỗ lên bờ vai của hắn, đi vào trong ngự thư phòng. Trần Hoàng đang phê duyệt tấu chương, gặp hắn tiến đến, để cây viết trong tay xuống, nói, ngươi cũng tới vì việc của Tiêu Giác à. Đường Ninh chắp tay nói, Tiêu Trung Lang tướng tự xin điều đi biên quân. Thần không làm chủ được chuyện này, chuyên tới để xin chỉ thị của bệ hạ. Trần Hoàng hỏi, nghe nói những tử đệ tướng môn khác trong Tả Kiêu vệ, cũng muốn xin dời đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, Tây Bắc sắp loạn, bọn họ không muốn ở trong cấm quân hưởng thụ an ổn, muốn tận trung vì nước, thành lập một phen công lao sự nghiệp. Bọn họ có thể đi, Tiêu Giác thì không thể đi. Giọng điệu của Trần Hoàng không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng, nói, Tiêu gia cũng chỉ có một mình hắn độc đinh, nếu như hắn xảy ra chuyện ở phía Bắc, trẫm bàn giao với Định Quốc Công như thế nào? Bàn giao cho Hoàng hậu đã chết đi như thế nào? Đường Ninh chắp tay nói, toàn bằng vào bệ hạ làm chủ. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Trần Hoàng phất phất tay, nói, hắn thích quỳ, liền để cho hắn quỳ đi. Ý nghĩ của Trần Hoàng giống hệt như ý nghĩ ban đầu của Đường Ninh, hắn tình nguyện để Tiêu Giác ở lại kinh sư làm một hoàng khố ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không muốn để chỗ hắn đi lên phía Bắc mạo hiểm, để Tiêu gia tuyệt hậu. Đường Ninh không cải biến được chủ ý của Trần Hoàng, lúc đi ra ngoài ngự thư phòng, nhìn Tiêu Giác một chút. Nói, đứng lên đi, bệ hạ sẽ không đồng ý. Tiêu Giác không ngẩng đầu, thấp giọng nói, vậy ta liền quỳ đến tận lúc ông ấy đồng ý mới thôi. Hắn nếu như bắt đầu cuộc cường, 10 con trâu đều không kéo trở lại được, Đường Ninh không có cách nào, chỉ có thể đi về trước. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây coi như là việc nhà của Trần Hoàng, hắn là một người ngoài, không tiện nhúng tay, cũng không có cách nào nhúng tay. Tình Nhi cùng Tú Nhi còn đang bàn luận chuyện quạt Lục Nhã cùng Tiêu Giác. Nhà hoàng đã ở lâu trong đường phủ, bị một loại bầu không khí nào đó tiêm nhiễm, không có một ai an phận. Các nàng thế mà rất sùng bái đối với cách làm bá vương ngạnh thượng cung của Lục Nhã. Trong lời nói thậm chí còn coi nàng thành một loại thần tượng trên tinh thần nào đó, để Đường Ninh có chút bận tâm. Mặc dù hắn vẫn thật sự thưởng thức dạng nữ tử như Lục Nhã, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng là nữ nhân của Tiêu Giác, nếu nhà mình có một vị như thế. Ngay cả loại chuyện này đều muốn bị nàng chủ đạo, Đường Ninh sợ là sẽ điên mất. May mà trong nhà mặc dù cũng có hai vị phu nhân lợi hại, nhưng mặc kệ là Tô Mị hay là Đường Yêu Yêu, đều có phong cách nữ nhân hơn so với Lục Nhã, Đường Ninh bắt đầu có chút cảm thấy đáng thương cho Tiêu Giác. Hôm nay nấy vị phu nhân đều không ở nhà. Hẳn là đã ra ngoài dạo phố, Đường Ninh một mình trở lại thư phòng, vừa mới ngồi xuống, chợt có một người đi tới, đóng cửa phòng lại. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Mạn, kinh ngạc nói, giữa ban ngày, đóng cửa làm gì? Triệu Mạn đi tới, đem hắn đẩy lên trên giường, soạt một tiếng, xé toàn áo ngoài của hắn. Từ sau khi bị Hoàng Nhan Yên làm hư, Triệu Mạn cũng tập một chút võ, mặc dù thực lực có hạn, nhưng loại chuyện tay không xé quần áo này, đối với nàng cũng không hề khó. Đường Ninh lấy làm kinh hãi, nắm lấy tay nàng, hỏi, ngươi làm gì? Triệu Mạn trong miệng hừ hừ hai tiếng. Nói, ta muốn học theo Lục tỷ tỷ. Ưa thích liền to gan lên. Lên cái gì, lên cái gì? Đường Ninh xốc nàng lên đùi mình, không lưu tình chút nào tát hai cái lên trên mông đít của nàng, tức giận nói, học tốt không học, chỉ toàn học cái xấu. Triệu Mạn đỏ mặt hừ lên hai tiếng, liền nằm nhọại ở trên đùi của hắn bất động. Đường Ninh vừa giúp nàng xoa mông, vừa nói, muốn học liền học Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ, không cho phép học theo Lục Nhã. Không có khối kim cương, đừng ôm đồ sứ sống, Lục Nhã có thể thành công là dựa vào thực lực, không phải tùy tiện người nào đều có thể học theo. Đường Ninh có chút đau lòng với y phục của hắn. Ác độc mà trừng trị Triệu Mạn một trận, mới để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc Đường Yêu Yêu trở về, Triệu Mạn vừa vặn đỏ mặt từ trong thư phòng Đường Ninh đi ra ngoài. Nàng đi vào trong thư phòng, nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi lại bắt nạt Tiểu Mạn rồi. Triệu Mạn không chỉ là xé rách áo ngoài của hắn, liền đồ mặc bên trong đều xé toan, Đường Ninh đem quần áo bị nàng xé hỏng cởi ra, vô tội chỉ lên quần áo chính mình, nói, ai bắt nạt ai còn không nhất định đâu. Bởi vì lâu dài tập võ, Đường Ninh thuộc về loại mặc quần áo trông có vẻ gầy, thoát y lại có thịt, cơ bắp cũng không khoa trương. Nhưng Đường Công rất rõ ràng, rất có mỹ cảm. Đường Yêu Yêu nhìn thấy hắn cởi trần, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đường Ninh Lơ đã ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện ra ánh mắt Đường Yêu Tinh đang chầm chầm theo dõi hắn, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, bật thốt lên, ngươi muốn làm gì? Lục Nhã đã để lại cho tất cả mọi người một dấu hiệu xấu, Triệu Mạn còn tốt, nếu như đối với hắn nổi lòng làm loạn chính là Đường Yêu Tinh, hắn tuyệt đối là không phản kháng nổi. Chương 625, phong chức bất chính. Đường Yêu Yêu nhìn thân trên trần trụi của hắn, thầm xì một tiếng, nói, ngươi khẩn trương cái gì thế, ta cũng không phải là Lục Nhã. Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, vậy ngươi còn nhìn. Đường Yêu Yêu khoanh hai tay lại, tiến lên hai bước, nói, ta nhìn ngươi thì thế nào, ta nhìn tướng công nhà ta không được sao. Đường Yêu Tinh bình thường thì Đường Ninh đã không thể trêu vào, chớ nói chi là Đường Yêu Tinh lúc lưu manh lên. Đường Ninh chỉ có thể dùng hai tay che ngực, từng bước một thối lui đến bên giường. Đường Yêu Yêu ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, tránh đi. Ngươi tiếp tục tránh đi. Khục. Đường Tài Chủ đứng ở cửa ra vào, trầm mặc nhìn Đường Ninh cởi trần cùng Đường Yêu Yêu đang hai tay chống nạnh làm ra hình dáng nữ lưu manh, trùng điệp ho một tiếng, nói, Yêu Yêu, ngươi đi ra đây một chút. Đường Yêu Tinh không sợ trời không sợ đất, nhưng da mặt lại vô cùng mỏng. Trường hợp như vậy bị Đường Tài Chủ nhìn thấy, xấu hổ lườm Đường Ninh một cái, bước nhanh ra khỏi phòng. Đường Ninh có chút thất vọng mặc quần áo vào, trong lòng tính toán, có nên đem bức tường bị Đường Tài Chủ đập mất kia lại xây trở về hay không? Đường Yêu Yêu đi vào trong viện. Nhìn Đường Tài Chủ, hỏi, cha, chuyện gì? Đường Tài Chủ nhìn nàng, nói, nếu như ngươi đã lấy được nhiều cửa hàng ở Nhuận Châu như vậy, liền phái thêm mấy quản sự đi tới đó. Dùng người một nhà yên tâm hơn. Đường Yêu Yêu gật đầu nói, ta đã biết, cha còn có chuyện gì không? Còn có, họ Tô kia là chuyện gì xảy ra? Đường Tài Chủ nhìn nàng, nói, ngươi cũng tự mình đi Giang Nam, còn để Đường gia nhiều thêm một vị tứ phu nhân, đến cùng ngươi đi Giang Nam làm cái gì? Ta. Đường Yêu Yêu xấu hổ nói, ta có thể làm sao? Chuyện này ngài cũng đừng quản. Nàng nhìn Đường Tài Chủ, nói, không có chuyện gì thì ta đi đây. Lúc nàng đang muốn rời đi, Đường Tài Chủ mới một lần nữa gọi nàng lại, hỏi, ngươi cùng hắn, có làm chuyện kia hay chưa? Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói, chuyện gì? Mặt Đường Tài Chủ xoắn xuýt, nói, chuyện kia chính là chuyện kia. Đường Yêu Yêu cả giận nói, chuyện kia đến cùng là chuyện gì? Đường Tài Chủ rốt cục không nhịn được nói, chính là các ngươi đã thực sự làm vợ chồng hay chưa? Đường Yêu Yêu lập tức đỏ mặt, vứt lại một câu không có, liền mau chóng chạy ra. Đường Tài Chủ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ giận dữ. Đường Ninh thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Đường Tài Chủ đứng ở trong viện, ánh mắt cực kỳ bất mãn nhìn hắn. Trong lòng Đường Ninh hơi hồi hộp một chút, sau khi cẩn thận hồi ức một cái, phát hiện chính mình gần đây cũng không có chỗ nào đắc tội với hắn, lúc này mới yên lòng lại, hỏi, nhạc phụ đại nhân có việc. Đường Tài Chủ hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi có phải là có ý kiến đối với Yêu Yêu hay không? Không có a. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, đây là Yêu Yêu nói sao? Hắn nào dám có ý kiến gì với Đường Yêu Yêu, Triệu Mạn không nghe lời còn có thể đè ra đánh đòn. Đường Yêu Tinh không nghe lời hắn chỉ có thể chịu đựng, nếu không liền sẽ dạy dỗ bất thành còn bị cưỡi. Không có liền tốt. Trong lòng Đường tài chủ vốn là mâu thuẫn đến cực điểm, há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phất phất tay, nói, về sau đối tốt một chút với yêu yêu, nếu để cho ta biết ngươi để nàng bị uất ức, ta không tha cho ngươi. Đường Ninh chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho yêu yêu chịu bất kỳ chuyện gì khó chịu. Hôm nay cũng không biết là Đường tài chủ bị làm sao, bỗng nhiên nói một chút chuyện không giải thích được với hắn. Không chỉ có ông ta không bình thường, bọn nha hoàn trong phủ cũng không bình thường. Hôm nay Đường Ninh đi ở trong phủ, luôn cảm giác mình đang bị một đám sói theo dõi, đây đều là do Lục Nhã làm thành ví dụ xấu, sau vô số lần Tình Nhi dùng ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái ngắm hắn, rốt cục Đường Ninh không nhìn được ở trên mông nàng vỗ một cái, nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn nữa ra đem cái mông ngươi đánh sưng. Sau một tiếng đùng vang dọn, Tình Nhi bưng lấy cái mông chạy biến, Tú Nhi làm bộ quét rác, mấy người bọn cầm kỳ thư họa cũng đều dời ánh mắt đi. Khách quan mà nói, Đường Ninh vẫn ưa thích nữ tử thận trọng một chút. Lục Nhã mang tới cho Đường gia bầu không khí không tốt, nhất định phải tiêu diệt ngay ở thời điểm mới nảy sinh. Lúc Đường Ninh lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, bước chân vô cùng phù phiếm, nghiêm trọng đến tình trạng khập khểnh. Làm người từng trải, Đường Ninh cũng chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Hắn nhìn Tiêu Giác, trịnh trọng khuyên nhủ, mọi thứ đều cần phải có mức độ, người trẻ tuổi cũng cần phải bảo trọng thân thể, tuổi nhỏ không biết quý tinh khí, già tới. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, ta muốn đi Thảo Nguyên. Đường Ninh kinh ngạc nói, bệ hạ đồng ý. Tiêu Giác gật đầu nói, ta quỳ một đêm ở cửa ngự thư phòng. Bệ hạ vừa mới đồng ý điều ta đi Thảo Nguyên. Đường Ninh thế mới biết, thì ra là hắn khập khiễng không phải do mệt, mà là do quỳ. Nhưng mà, lấy sự hiểu rõ của hắn đối với Trần Hoàng, ông ta cũng không phải là người dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy, khả năng rất lớn là do hắn quỳ què, Trần Hoàng mới có thể để cho người ta đỡ hắn trở về. Dù sao, một tên Tiêu Tiểu Công gia què vẫn có thể kéo dài hương hỏa cho Tiêu gia, nhưng Tiêu Tiểu Công gia chết thì không thể. Đường Ninh dứt bỏ những suy nghĩ khác, nhìn hắn, hỏi, khi nào thì đi? Tiêu Giác nói, qua mấy ngày nữa liền đi. Nhanh như vậy. Tiêu Giác gật đầu nói, bỏ qua lần này. Liền phải chờ tới một tháng sau. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nếu như không cẩn thận rơi vào trong tay Hoàng Nhan Bộ, liền báo ra tên của ta, có thể bảo đảm một cái mạng chó của ngươi. Hoàng Nhan Yên bây giờ là một trong ba người cầm đầu Hoàng Nhan Bộ, chẳng may Tiêu Giác rơi vào trong tay Hoàng Nhan Bộ, lấy tình cũ giữa Tiểu Mang Nữ cùng hắn, sau khi biết Tiêu Giác là bằng hữu của hắn, có thể sẽ dùng roi quất hắn, dùng ngọn nến nhỏ hắn, không cho hắn cơm ăn, nhưng tuyệt đối là sẽ không giết hắn. Kỳ thật lấy năng lực của Tiêu Giác, đi lên phía Bắc, có lẽ thật sự là có thể đánh ra một vùng thiên địa. Tướng môn không có khuyển tử, nhất mạch đơn truyền giống Tiêu gia, càng là không có hạng người bình thường. Mặc dù võ công của Tiêu Giác kém một chút, nhưng từ nhỏ đã được nhận giáo dục mà người khác không được nhận, lại được Tiêu lão công gia dạy bảo, đọc thuộc lòng binh pháp, so với Lưu Tuấn Lăng Vân, không biết là còn cao mấy cái cấp độ. Nếu như không phải là bị hào quang của chính mình che giấu, Tiêu Tiểu Công gia sau khi cứng, tuyệt đối sẽ thay thế hắn, trở thành tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ hoài xuân trong kinh. Ít miệng quả đen. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, nói, ta đường đường là Tiêu Trung Lang tướng. Sẽ rơi vào trong tay những người kia sao? Hắn nhìn Đường Ninh, nói không chừng chờ ta lập công lớn trở về, liền có thể ở phía trên ngươi. Ta không thích người khác ở phía trên ta. Đường Ninh lắc đầu, nói, nhất là nam nhân. Tiêu Giác nghe vậy, giống như là nhớ ra chuyện gì, trên mặt hiện ra một tia khuất nhục, cắn răng nói, một ngày nào đó, ta muốn ở phía trên. Điện nào đó trong hoàng cung. Quyết định. Trần Hoàng cầm lên một con cờ, nhìn bàn cờ, hỏi, Tiêu gia coi như chỉ còn một mình hắn. Tiêu lão công gia để quân cờ xuống, nói, đây là lựa chọn của chính hắn, nam nhi Tiêu gia. Tranh tranh thiết cốt, há có lý lẽ không lên chiến trường. Trần Hoàng nắm quân cờ không để xuống, trên mặt hiện ra một tia hồi ức, nói, tính tình của hắn, giống hệt như hoàng hậu năm đó. Hắn hồi ức một phen, mới lấy lại tinh thần, sau khi đặt quân cờ xuống, tiếp tục nói, chờ lúc hắn từ phía Bắc trở về, trẫm liền sẽ cho hắn một vị trí tướng quân, trẫm vì Tiêu gia, vì hoàng hậu, cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Tiêu lão công gia chắp tay, nói, lão thần tạ ơn long ân của bệ hạ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 626, không phải bằng hữu Tiêu Giác cuối cùng vẫn muốn đi, Trần Hoàng đồng ý với thỉnh cầu của hắn, Tiêu lão công gia vậy mà cũng không phản đối đối với chuyện này. Ngày hắn theo tân binh chiêu mộ xuất chinh, Đường Ninh ra khỏi thành đưa tiễn. Lục Nhã đứng kè kè bên cạnh hắn, ánh mắt của binh bộ thượng thư Lục Đỉnh nhìn Tiêu Giác, giống như là muốn đem hắn chém vạn đao. Hai ngày trước đó, Tiêu Giác đã định ra hôn ước với Lục Nhã, bọn họ mua vé trước lên thuyền sau, gạo nấu thành cơm, tuy Lục Đỉnh không thể làm gì, nhưng con gái mình phá hủy trong sạch của người khác, cũng không thể không thuận nước đẩy thuyền đồng ý với việc hôn sự này. Đương nhiên, yêu cầu muốn đi cùng với Tiêu Giác của Lục Nhã, vẫn bị Lục Đỉnh quả quyết từ chối, cho nên liền có một màn vợ chồng phân ly rơi lệ cảm động trước mắt này. Tiêu Giác nhìn Lục Nhã, vỗ vỗ lồng ngực, nói, yên tâm, ta không có việc gì. Sau đó hắn mới đi đến bên cạnh Đường Ninh, nói, sau khi ta đi, người giúp ta trông coi Tiêu gia một chút. Mặc dù Tiêu gia xuống dốc, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặt người nhào nặng, Đường Ninh nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một vật ném cho hắn. Tiêu Giác nhìn mặt dây chuyền kỳ quái trong tay, hỏi, đây là cái gì? Đường Ninh phất phất tay. Nói, coi như là bùa bình an đi. Trong tay Tiêu Giác, thật ra chính là một mặt dây chuyền răng sói, là vật thế chấp cho số bạc nợ của Hoàng Nhan Yên cho hắn. Đường Ninh cho rằng sau khi Hoàng Nhan Yên rời đi, hắn sẽ không cần đến thứ này nữa, cũng hy vọng Tiêu Giác sẽ không cần dùng đến. Tiêu Giác đem mặt dây chuyền này đeo lên cổ, nói, cảm ơn. Không phải đưa cho ngươi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, trở về phải trả lại cho ta. Tiêu Giác cười một tiếng, nhìn đám người tiễn đưa, lớn tiếng nói, lão tử nhất định sẽ trở về. Mặt Lục Đỉnh đen lên, một bàn tay quất lên trên đầu hắn. Cả giận nói, xưng lão tử với ai thế, xưng lão tử với ai thế. Tiêu Giác đi tới Thảo Nguyên truy tìm giấc mộng của hắn, Đường Ninh ở kinh sư liền rốt cuộc không có người bạn nào có thể nói chuyện nữa. Mặc dù bình thường hắn hơi dài dòng một chút, hơi ngu xuẩn một chút, nhưng sau khi chân chính rời đi, Đường Ninh lại cảm thấy trong sinh hoạt thiếu đi cái gì đó. Có hai ba bằng hữu chí thú tương đắc như vậy, tự nhiên là có ý tứ hơn nhiều so với cô đơn một người. Kỳ thật ngoại trừ Tiêu Giác ra, hắn vốn là có những bằng hữu khác. Đường Yêu Yêu trước kia là bằng hữu của hắn. Lý Thiên Lan trước kia là bằng hữu của hắn. Triệu Mạn trước kia là bằng hữu của hắn. Tô Mị trước kia là bằng hữu của hắn. Nhưng đó đều là trước kia. Đường Ninh thở dài, sự thật chứng minh, ở giữa người khác phái là không thể làm bằng hữu, hắn chỉ là muốn có một người bằng hữu đơn thuần, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Vì thân thể của hắn, cũng vì để cho gia đình hài hòa, về sau hắn cũng sẽ không tiếp tục làm bằng hữu với nữ tử nữa. Mặc dù Tiêu Giác rời đi, Lục Nhã lại thường xuyên đến Đường gia. Nàng cùng bọn tiểu như tiểu ý đã sớm hòa mình, chuyện này khiến cho Đường Ninh có chút bận tâm các nàng có thể bị Lục Nhã ảnh hưởng hay không. Sau khi quan sát một khoảng thời gian, phát hiện chúng nữ tự hồ không có dấu hiệu chuyển biến giống nàng, lúc này mới yên tâm. Ngoại trừ Lục Nhã ra, An Dương quận chúa cũng rất thân thiết với các nàng, đối với đóa hoa giao tiếp có mạng lưới quan hệ phức tạp nhất trong kinh sư này, Đường Ninh cũng không có ác cảm gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc trước Triệu Mạn phải đi lấy chồng ở Sở Quốc, thái độ ủng hộ của nàng đối với Triệu Mạn, để hảo cảm của Đường Ninh với nàng tăng lên không ít. Đường Ninh không hy vọng bọn tiểu ý học tập theo Lục Nhã, nhưng cũng không hy vọng các nàng học tập theo An Dương quận chúa. Bởi vì tính cách của nàng sáng sủa, quản giao bằng hữu, lại mặc kệ là nam hay nữ. Có một vị bằng hữu dạng này cũng không có vấn đề gì, nếu như có một người vợ thế này, cũng không phải một chuyện có mặt mũi gì cho lắm. Hôm nay An Dương quận chúa tới cùng Lục Nhã, trước khi đi, đưa tới một tấm thiệp mời, nói, trời tối ngày mai, An Dương thiết yến ở Thiên Nhiên Cư, mở tiệc chiêu đãi tài tử trong kinh kỳ, Đường đại nhân nếu rảnh rỗi, không ngại nể mặt tới, bọn họ đều muốn gặp vị Tam Nguyên Trạng Nguyên ngươi một chút. Đường Ninh lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói, đêm mai không rảnh. Thi châu ở khu vực kinh kỳ sắp bắt đầu, dựa theo lệ cũ, An Dương quận chúa sẽ mời những tài tử nổi tiếng lâu nay tiểu tụ một phen, phát triển nhân mạch, năm đó Đường Ninh liền nhận qua lời mời tương tự. Nhưng mà hắn cũng không có hứng thú gì đối với chuyện này, loại thời gian tốt đẹp ban đêm này không luyện công cùng với Tô Mị, lại đi tham gia yến hội nhàm chán gì đó, hắn còn không rảnh rỗi như vậy. An Dương quận chúa không nghĩ tới hắn sẽ từ chối, hơn nữa ngay cả lý do đều không biên tới một cái, nhưng vẫn mỉm cười nói, Đường đại nhân suy nghĩ một chút đi, học sinh trong kinh sư đều rất sùng kính ngươi. Đường đại nhân coi như là chống đỡ giữ thể diện cho bằng hữu. Đường Ninh kinh ngạc nói, bằng hữu. An Dương quận chúa nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ chúng ta không tính là bằng hữu sao? Vết xe đổ, Đường Ninh đã lật xe 4 lần ở cùng một nơi, sẽ không lại lật lần thứ 5. Hắn nhìn An Dương quận chúa, xin lỗi nói, rất xin lỗi, quận chúa, Đường mổ từ trước tới giờ không làm bằng hữu với người khác phái. Ngươi! An Dương quận chúa giật mình, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ, cả giận nói, không đi thì thôi. Nói xong, nàng liền tức giận phất tay áo rời đi. Đường Ninh cảm thấy lần này hắn làm rất đúng. Nữ tử trong kinh sư ngấp nghé hắn có rất nhiều, không thể cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Không bao lâu sau, Chung Ý liền đi tới, nghi ngờ hỏi, hình như quận chúa tức giận, tướng công nói cái gì với nàng rồi. Nàng để cho ta đi tham gia yến hội, ta không đi, nàng liền tức giận. Đường Ninh lắc đầu nói, nữ nhân này, tâm nhãn quá nhỏ. Chung Ý không tin nói, quận chúa không giống như là người hẹp hòi như vậy, thật là như vậy phải không? Đường Ninh suy nghĩ, nói, nàng còn nói chúng ta là bằng hữu, để cho ta cho nàng mặt mũi này, ta nói ta là người có gia thất, không làm bằng hữu với nữ tử khác. Chuyện này là có lỗi sao? Chung Ý kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, đây thật sự là tướng công nói. Đường Ninh liếc nàng một cái, nói, ta còn có thể lừa ngươi sao? Không có bất kỳ dấu hiệu gì, mấy vị phu nhân trong nhà bỗng nhiên đối tốt với hắn hơn, lúc Đường Ninh đọc sách ở trong thư phòng. Chung Ý nắng vai giúp hắn, Tô Mị đấm chân giúp hắn, Đường Yêu Yêu đem canh thang mà Tô Như nấu xong tự tay đút tới miệng hắn. Chuyện này khiến Đường Ninh cực kỳ không quen, thậm chí có chút sợ hãi, chuyện xảy ra khác thường tất có sự lạ, bình thường không hề thấy các nàng biết điều nghe lời như vậy. Nhất là 4 người cùng Nhu Thuận nghe lời. Tự hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ, Đường Ninh nuốt xuống canh thang, nhìn các nàng, nói, ngày mai sẽ phải đi công bộ. Ta muốn sớm làm một chút chuẩn bị, buổi tối hôm nay đọc sách ở trong thư phòng, các ngươi đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Trong phủ quận chúa, An Dương quận chúa không có bình tĩnh cùng ôn nhu như ngày thường, nhìn Đường Thủy, cả giận nói, thế mà hắn không coi ta là bằng hữu, thiệt thòi lúc trước ta còn nói cho hắn biết chuyện của Tiểu Mạn. Đường Thủy nhìn nàng, an ủi, đầy kinh đô là bằng hữu của ngươi, thêm bớt một người. Cũng không có cái gì. Không được. Ta nuốt không trôi cơn tức này. An Dương quận chúa nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, từ nhỏ đến lớn, An Dương ta liền chưa từng nhận qua uất ức như vậy. Đường Thủy một lần nữa rót một chén nước giúp nàng, nói, bớt giận bớt giận. An Dương quận chúa một lần nữa uống hết chén nước, mới đè xuống lửa giận trong lòng. Bằng hữu của nàng ở kinh thành có vô số, có ai nhìn thấy nàng mà không phải là đều khách khách khí khí. Đường Ninh có tài hoa, lại có thánh quyến, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng lấy thân phận quận chúa của nàng, chẳng lẽ còn không xứng làm bằng hữu của hắn? Trước kia hắn chỉ là một người bình thường trong đông đảo bằng hữu của nàng, bây giờ, Đường Ninh trong lòng nàng, bắt đầu đã phân rõ giới hạn so với những người khác. Hắn là trong số mọi người, một người duy nhất dám nói với nàng như vậy. Ta nhớ kỹ ngươi. Mặt phấn của An Dương quận chúa chứa đầy sát khí. Nghiến chặt hàm răng, nói, cơn tức này, bản quận chúa sớm muộn cũng muốn tìm trở về. Chương 627, đắc tội. Mặc dù ngày bình thường An Dương quận chúa nhìn như ổn trọng hào phóng, nhưng làm khuê trung mật hữu của nàng, Đường Thủy hết sức rõ ràng, nếu như tính xấu của nàng nổi lên, cũng không có dễ dàng nguôi ngoai như vậy. Nàng nhìn An Dương quận chúa, khuyên nhủ, được rồi, ngươi là người lớn không chấp người trẻ, không nên chấp nhặt với hắn. Nếu là người khác còn chưa tính, chuyện của Tiểu Mạn là ta nói cho hắn biết, Đường phu nhân lần kia, cũng là ta giúp hắn, ta đối với hắn có ân, thế mà hắn dám lấy oán trả ơn. An Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói, bản quận chúa chịu không được cơn tức này. Đường Thủy thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chú ý phân tất. An Dương quận chúa bất mãn nhìn nàng, hỏi, ngươi đến cùng là đứng ở bên nào? Đường Thủy liếc nàng một cái, nói, ta bên nào cũng không đứng. An Dương quận chúa tức giận nói, chúng ta đã làm bạn vài chục năm, so ra kém biểu đệ mà ngươi mới biết hai năm, còn không phải là thân thiết nữa. Đường Ninh đã hạ quyết tâm, giữ một khoảng cách với những nữ tử khác, An Dương quận chúa đối với hắn có ân, ngày sau nếu nàng có việc gì cần hắn trợ giúp, Đường Ninh nghĩa bất dung từ. Nhưng loại trường hợp nhàm chán không quá quan trọng này, đẩy cũng liền đẩy. Chuyện lần này qua đi, An Dương quận chúa cũng đã lòng sinh bất mãn với hắn, quyết định cùng hắn từ từ cách xa a. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn nhập chức công bộ, trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh dẫn theo các nàng đi ra, tản tản bộ hít thở không khí. Mấy nha hoàn bọn Tình Nhi cùng Tú Nhi cầm mấy con diều thả, con diều của bọn Tú Nhi đã lên trời, Tình Nhi còn chưa thả bay lên được. Tình Nhi chạy tới, nói, cô gia, giúp người ta nâng con diều một chút. Một mình Tú Nhi liền có thể đem con diều thả lên, Tình Nhi lại cần người khác dơ giúp. Chính mình nắm dây chạy chậm, Đường Ninh đã ngồi lên trên đồng cỏ, lười nhác đứng lên, nói, ngươi để cho Tú Nhi dạy ngươi đi, con diều không cần nâng cũng có thể thả lên. Tú Nhi không dạy ta, ta ghét nàng. Tình Nhi biểu môi, làm nũng nói, cô già không lên nổi nha. Đường Ninh nhìn Chung Ý đang đi tới, nói, tiểu thư nhà các ngươi đang đến, ngươi để nàng giúp ngươi nâng một chút. Chung Ý chậm rãi đi tới, hỏi, thế nào? Tình Nhi cầm con diều, nói, cô già không? Một câu của nàng còn chưa nói xong, liền bị Đường Ninh nhảy dựng lên che miệng lại. Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, trẻ con không nên nói lung tung. Cô gia giúp ngươi nâng là được. Đường Ninh giúp nàng giơ con diều của Tình Nhi cũng không bay lên được, rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải tự mình giúp nàng thả. Con diều bay đến vị trí đầy đủ cao, Đường Ninh đang định đưa dây diều cho nàng, con diều trên trời bỗng nhiên thay đổi quỹ tích, sau khi liền về một hướng khác một đoạn, liền đâm xuống đất. Tình Nhi có chút khổ não chỉ sang một bên khác, nói, cô gia, dây của chúng ta quấn vào dây của các nàng. Đường Ninh nhìn An Dương quận chúa đang nắm lấy dây diều từ bên cạnh hắn đi qua, không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Rõ ràng là nhìn thấy bọn họ đang chơi diều, còn từ bên cạnh đi tới, không chỉ làm con diều của Đường Ninh rơi xuống, con diều của các nàng cũng bị mất. Hắn tự nhiên không thể so đo loại chuyện này với An Dương quận chúa, chủ động cười cười, nói, hôm nay quận chúa cũng tới chơi diều. Chúng ta rất quen sao? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Đường Thủy ở bên cạnh, hỏi, người này nhìn có chút quen mặt, không biết là đã gặp ở nơi nào rồi, Thủy Nhi ngươi gặp hắn chưa? Thông qua An Dương quận chúa, Đường Ninh đã hiểu rõ một cái đạo lý, quả nhiên là không thể trêu chọc nữ nhân. Dù có vẻ như là tính tình của nàng rất tốt. An Dương quận chúa lấy một loại phương thức đồng quy vu tận, cuốn lấy con diều của Đường Ninh, liền đi qua nói chuyện với Chung Ý Tô Như. Đường Thủy lưu ở tại chỗ, nhìn Đường Ninh, nói, lần này An Dương giận thật à, nàng thế nhưng mà thù rất dai, người tốt nhất nói lời xin lỗi với nàng đi. Đường Ninh phát hiện ra hắn đã sai, hắn vẫn không hiểu rõ được nữ nhân, hắn cho rằng An Dương quận chúa bởi vì ngày đó sẽ xa lánh hắn, nghĩ không ra ngược lại nàng lại bắt đầu đối đầu với hắn. Chọn lấy thời điểm nhàn rỗi, Đường Ninh đi đến bên cạnh An Dương quận chúa đang lạc đàn. Xin lỗi nói, quận chúa, thật sự là có lỗi, ngày đó lời nói của ta, kỳ thật không phải là ý tứ mà ngươi nghĩ, ta cho tới nay đều xem quận chúa là bằng hữu. An Dương quận chúa nhìn hắn, âm dương quái khí nói, không dám nhận không dám nhận, ngươi là Lại Bộ Thị Lang, Tả Kiêu Vệ Hữu tướng quân, tiểu nữ tử làm sao có thể tương xứng làm bằng hữu với Đường đại nhân. Lòng dạ của An Dương quận chúa hẹp hòi còn ở phía trên dự đoán của hắn, cho dù là Đường Ninh được công nhận là người tính toán chi ly, cũng không nhỏ mọn bằng nàng. Hắn cười khang một tiếng, nói, quận chúa nói đùa, thân phận của quận chúa tôn quý. Là Đường Ninh trèo cao. An Dương quận chúa cười lạnh nói, ngày đó ngươi cũng không nói như vậy, ngươi ngay cả yến hội của ta cũng không muốn tham dự, còn nói chúng ta là bằng hữu. Đó là bởi vì... Đường Ninh suy nghĩ, nói, Đường Ninh đã là người có vợ, nên cần giữ một khoảng cách với những nữ tử khác, bởi vậy không dám đi quá gần với quận chúa, cũng sẽ không hủy đi danh dự của quận chúa. An Dương quận chúa nghe vậy, sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại một chút, hỏi, vẻn vẹn bởi vì chuyện này. Đường Ninh chắp tay nói, thiên chân vạn xác. An Dương quận chúa cũng không muốn bởi vì chuyện này mà huyên náo quá lớn với Đường Ninh. Thuận hắn liền xuống bậc thang, trêu đùa, ngươi là sợ làm cho người ta chỉ trích, hay là sợ đi quá gần với bản quận chúa, sẽ không kìm lòng được. Đường Ninh cười cười, nói, quận chúa quá lo, đại phu nhân của Đường mổ tài hoa hơn người, nhị phu nhân ôn nhu hiền thục, tam phu nhân võ nghệ cao cường, tứ phu nhân dung mạo vô song, ngoại trừ phu nhân nhà ta ra, nữ tử trong thiên hạ này, liền rốt cuộc không lọc nổi vào trong mắt xanh của ta. Nụ cười trên mặt An Dương quận chúa cứng đờ, cắn răng hỏi, ý của ngươi là, bản quận chúa không tài hoa hơn người bằng đại phu nhân nhà ngươi, không ôn nhu hiền thục bằng nhị phu nhân nhà ngươi. Không có võ nghệ cao cường bằng tam phu nhân nhà ngươi, không có dung mạo vô song giống tứ phu nhân nhà ngươi, so sánh với các nàng, bản quận chúa liền không còn gì khác. Biểu lộ của Đường Ninh ngơ ngẩn, giải thích nói, ta không phải là có ý tứ này. Ta thấy ngươi chính là có ý tứ này. An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Tình Nhi ở bên cạnh, hỏi, ngươi nói, cô gia nhà ngươi là có ý gì? Tình Nhi nhìn nàng, nhỏ giọng nói, thế nhưng đúng là quận chúa không tài hoa bằng tiểu thư, không ôn nhu bằng tiểu như tỷ tỷ, không lợi hại bằng yêu yêu tỷ tỷ, không xinh đẹp bằng tô mị tỷ tỷ. An Dương quận chúa nhìn Tình Nhi một cái, không nói tiếng nào bỏ đi, Tình Nhi nhìn bóng lưng đi xa của nàng, lúc này mới nhìn Đường Ninh, hỏi, cô gia, có phải là ta không nên nói như vậy hay không? Đường Ninh nhìn vẻ mặt vô tội của Tình Nhi, gõ một cái lên trên đầu nàng, nói, nha đầu ngươi, chỉ toàn nói lời nói thật. Tình Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, từ dưới đất nhặt con diều lên, đưa cho hắn, nói, cô gia sẽ giúp ta nâng một chút. Đường Ninh còn đang suy nghĩ lấy có nên đưa chút lễ vật gì đó cho An Dương quận chúa để xin lỗi hay không, Tình Nhi đã giơ con diều lên, lớn tiếng nói, cô gia không lên được nha. Đường Ninh nhận lấy con diều từ trong tay nàng, cắn răng nói, lên. Chương 628, người quen cũ ở công bộ Tình Nhi từ nhỏ đã lớn lên ở chung phủ, mỗi ngày phải đối mặt, đơn giản chính là chung ý cùng nha hoàn hạ nhân trong chung phủ, các mối quan hệ rất đơn giản, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới hiểm ác bên ngoài, tâm tư đơn thuần tới cực điểm. Nàng không có tâm cơ gì, nói chuyện có chút không che đậy miệng, nhưng cũng đều là lời nói thật. Đương nhiên, còn muốn ngoại trừ một ít tiểu cô nương không hiểu nói dối lung tung. An Dương quận chúa bị Tình Nhi đâm xuyên qua trái tim pha lê, bị làm cho tức giận mà đi, chủ tớ hai người nhìn nhau, Đường Ninh vỗ vỗ đầu của nàng. Nói, về sau không thể nói ngay thẳng như vậy, dù là ngươi thực sự nói thật, biết không? Tình Nhi nhẹ gật đầu, giả ngu nói, Tình Nhi biết. Đường Ninh giữ một khoảng cách với An Dương quận chúa, không chỉ là bởi vì hắn không thích trường hợp như vậy, bây giờ hắn đã là lại bộ thị lang, thân ở trong triều, làm việc không thể tùy tâm sở dục giống như lúc trước được. Học sinh ở khu vực kinh kỳ, tương lai sẽ chiếm cứ một mảng lớn giang sơn trong triều đình, thân là lại bộ thị lang, trước khi khoa cử lại gặp bọn họ, tự nhiên là không quá thích hợp. Dù sao hắn là lại bộ thị lang, không giống với trước đó là thay mặt thị lang. Là người đứng thứ hai chân chính nắm giữ thực quyền trong lại bộ, cần phải càng thêm để ý tới một ít lời đồn đại không có ý tốt hơn so với trước đó. Lục bộ lại, hộ, lễ, binh, hình, công, Đường Ninh đã đi qua năm bộ, chỉ kém công bộ cuối cùng, liền có thể công đức viên mãn. Công bộ ở trong lục bộ là một bộ có quyền nói chuyện thấp nhất, ở trên triều đình, địa vị của công bộ thượng thư, thậm chí còn không bằng một hộ bộ thị lang ở lại bộ. Mặc dù quyền lên tiếng của công bộ không cao, làm cũng là vất vả mà chả được gì, nhưng có một vài thứ, lại là năm bộ khác cũng không sánh nổi. Đó chính là công bộ có sung túc chất béo, tu kiến cung điện, giữ gìn tường thành, đào bới kênh đào, kiến thiết con đường, khai phát các loại tài nguyên khoáng sản, đều thuộc về công bộ quản lý. Những công trình này, có thứ nào lại không cần bạc, mặc dù hộ bộ quản lý quốc khố, nhưng chỉ có quyền điều hành, không có quyền sử dụng. Mà công bộ lại khác biệt, những khoản tiền này phát xuống là do công bộ chứng thực, quan viên công bộ muốn động một chút tay chân ở trong đó, tự nhiên là hết sức đơn giản. Hạ quan cung nghênh đại nhân. Lúc Đường Ninh đến công bộ, chư vị quan viên công bộ đứng ở cửa nha môn. Nhiệt tình nghênh đón hắn đến. Công bộ có bốn ti, phân biệt là công bộ ti, trung điền ti, ngu bộ ti, thủy bộ ti, phía trên có một vị thị lang, một vị thượng thư. Tổng lĩnh toàn bộ công việc. Hôm nay là lần đầu tiên Đường Ninh tới công bộ, nhưng không nhìn thấy công bộ thượng thư cùng công bộ thị lang. Hắn nhìn công bộ lang trung, hỏi, hai vị đại nhân thượng thư cùng thị lang đâu? Công bộ lang trung nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm run rẩy. Hôm nay vì cái gì thượng thư đại nhân cùng thị lang đại nhân không ở công bộ, trong lòng vị Đường đại nhân này thật sự không rõ sao? Hắn đi vòng quanh lục bộ. Sau lưng là một mảnh núi thay biển máu, chức quan của chính mình ngược lại là càng ngồi càng cao, lúc còn là chủ sự, liền có thể khắc thị lang, chức quan đến thị lang, ngay cả phụng tướng đều thu dọn chăn nệm trở về quê quán, mỗi lần hắn đến một bộ, bộ đó liền không được an bình, không có một lần ngoại lệ nào, phạm là thượng thư cùng thị lang có chút đầu óc, liền biết trong khoảng thời gian này hắn nên tránh né mũi nhọn. Hắn nhìn Đường Ninh, cười làm lành nói, mấy ngày trước đây thị lang đại nhân đi tới phía bắc, giám sát tu kiến đường núi, cần phải mấy tháng nữa mới có thể trở về. Thân thể của thượng thư đại nhân bị bệnh, tĩnh dưỡng ở nhà, hôm nay đều không ở trong nha môn. Nói như vậy, công bộ cũng chỉ có một mình hắn cầm quyền. Để Đường Ninh vui mừng là, công bộ thượng thư cùng thị lang đều là có việc mới không ở trong nha môn, cũng không phải là bởi vì tránh ngôi sao chổi hắn, những người dưới mông không sạch sẽ kia, không tìm nguyên nhân từ chính trên thân bọn họ, ngược lại còn trách hắn. Quả thực là tam quan bất chính, triều đình mới không cần những người tam quan bất chính mà cái mông cũng bất chính như bọn họ. Công bộ thị lang không có mặt, mang ý nghĩa là trong mấy tháng này. Đường Ninh có thể một người chiếm dụng một gian trị phòng, hẳn là sẽ an tĩnh hơn một chút. Tiến vào công bộ, chúng quan lại riêng phần mình trở về nha phòng của chính mình, Đường Ninh quay đầu nhìn một người ở phía sau, nói, Trương Đại Nhân, đã lâu không gặp. Thủy bộ lang trung Trương Hạo nhìn hắn. Sắc mặt có chút phức tạp, chắp tay nói, hạ quan gặp qua Đường đại nhân. 3 năm trước đó ở Linh Châu, cũng ở thời điểm này, hắn làm giám khảo thi châu ở Linh Châu, phát hiện ra chỗ khác biệt ở trên sách luận so với một đám thí sinh khác của Đường Ninh, lực bài chúng nghị, đem bài thi của hắn cùng thí sinh còn lại phân chia ra. Tránh cho bài thi của hắn bị phán là lạc quyển. Lúc đó, bọn họ một người là thủy bộ lang trung, một người chỉ là học sinh ở một châu huyện xa xôi. Trương Hạo cực kỳ thưởng thức đối với hắn, thậm chí còn có tâm tư cất nhắc hắn vào trong thủy bộ. 3 năm sau đó, hắn ta đã làm tới chức quan tam phẩm, lần đầu xuất hiện ở công bộ, chính là cấp trên của hắn. Thời gian 3 năm không hề dài, trong 3 năm này, hắn ở trên vị trí thủy bộ lang trung không hề có nhúc nhích, học sinh ở châu phủ vắng vẻ lúc trước kia, đã một bước lên trời. Trước kia Đường Ninh liền nghe qua tên của Trương Hạo. Mặc dù chức quan của hắn ta không cao, nhưng danh khí ở trong triều cũng không nhỏ. Chủ yếu là bởi vì tính tình của hắn ngay thẳng, không biết quanh co lòng vòng, thường xuyên bởi vì bất đồng chính kiến mà nhao nhao mặt đỏ tía tai với người khác, không có mấy vị quan viên trong triều chào đón hắn. Cũng bởi vậy, hắn ở trên vị trí thủy bộ lang trung, ngồi xuống chính là hơn 10 năm. Bình thường mà nói, lấy tư lịch của hắn, đã sớm có thể bò lên thêm mấy cấp nữa rồi. Nhưng cũng chính bởi vì lúc trước hắn kiên trì, bài thi của Đường Ninh mới có thể trổ hết tài năng ở trên thi châu, nếu như không có Trương Hạo. Có lẽ con đường khoa cử của hắn, lúc ở Linh Châu liền đã kết thúc. Từ trình độ nào đó mà nói, thủy bộ lang trung Trương Hạo, có ơn tri ngộ đối với hắn. Trương đại nhân không cần khách khí. Đường Ninh cười cười, nói, năm đó nếu không có Trương đại nhân dìu dắt, làm sao có thể có Đường Ninh hôm nay? Sắc mặt của Trương Hạo nghiêm nghị nói, Đường đại nhân nói quá lời. Trương mổ chỉ là làm chuyện Trương mổ nên làm, Đường đại nhân có thể đi đến một bước hôm nay, toàn bằng tài học cùng cố gắng của Đường đại nhân. Thủy bộ lang trung Trương Hạo quả nhiên là một người vừa nghiêm túc vừa chính trực. Người như vậy có thể làm một người quan tốt, cũng rất ít người có thể làm đại quan. Tính cách cùng xử sự của hắn, cũng đã đem con đường thăng tiến của hắn phá hỏng. Trên quan trường có rất nhiều người giống như Trương Hạo, chỉ là đại đa số bọn họ cuối cùng đều khuất phục với hiện thực. Đường Ninh là lại bộ thị lang, lại là thị lang thay mặt công bộ, mặc dù hắn không có khả năng cải biến quy tắc của quan trường trên phạm vi lớn, nhưng cũng có thể lo liệu chính nghĩa ở trong phạm vi nhỏ. Công bộ, một trị phòng khác. Lang trung 4 bộ tập hợp ở một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Tiêu điểm nghị luận, tự nhiên là vị thị lang đại nhân mới tới này. Trương Điền Ti lang trung nói, Thôi thị lang nghe nói Đường đại nhân chuẩn bị tới, đem việc vốn phải là Trương lang trung cần làm đoạt lấy, trong đêm liền đi Tây Bắc, khó tránh khỏi có chút quá mức quả quyết. Công bộ lang trung nói, thôi thị lang sợ Đường đại nhân cũng còn có thể thông cảm được, làm sao ngay cả Ngô thượng thư cũng cáo ống ở nhà, chẳng lẽ Ngô đại nhân cũng sợ. sao chổi thì ai mà không sợ. Ngu Bộ Lan Trung lắc đầu nói, ngay cả Phùng tướng đều ngã ở trên tay hắn, chức quan của Ngô Thượng Thư có lớn, chẳng lẽ còn lớn hơn Phùng tướng sao? Trương Hạo nhìn bọn họ một chút. Nói, chúng ta vẫn đùng nên nghị luận ở sau lưng chư vị đại nhân, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Đồn Điền Lan Trung nhìn hắn, lắc đầu, nói, mấy người chúng ta lại không giống như Trương đại nhân, có ơn tri ngộ đối với Đường đại nhân, hắn khác ai cũng sẽ không khác ngươi, tự nhiên là phải cẩn thận gấp bội. Công Bộ Lan Trung suy nghĩ, nói, đúng thế, Trương đại nhân có ơn với Đường đại nhân, lần này Đường đại nhân đến công bộ, chính hắn lại là lại bộ thị lan, chẳng phải là Trương đại nhân sẽ hết khổ rồi. Đồn Điền Lan Trung nhếch miệng, nói, Trương đại nhân lại thăng lên cũng chỉ có thể là thị lan. Thôi thị lan đã sớm đi Tây Bắc, ý của ngươi là, Đường đại nhân thân ở lại bộ, liền có thể đem Thôi thị lan ở xa tận Tây Bắc đẩy xuống, đỡ Trương Lan Trung đi lên. Vậy cũng chưa chắc. Công Bộ Lan Trung nhìn hắn, nói, các ngươi đừng quên, vài ngày trước đó hắn ở Tiết Xa Giang Nam, không phải là cũng có thể đem Phùng tướng kéo xuống ngựa, chỉ là một công bộ thị lan, có đáng gì? Đồn Điền Lan Trung suy nghĩ, nhỏ giọng nói, hắn không ác đến mức như vậy chứ. Chương 629, kết thù kết oán. Đường Ninh đến công bộ cũng không hề muốn gây sự, dù sao hắn cũng không oán không cừu với người khác, hơn nữa công bộ thị lan cùng thượng thư đều không có mặt, hắn muốn làm cũng không làm được. Công bộ là hắn một trạm du lịch sau cùng trong lục bộ của lục bộ, hắn vừa vặn cũng muốn xử lý một số chuyện ở công bộ. Trần Hoàng vì tăng lên thực lực tổng hợp của quân đội Trần Quốc, muốn chế tạo ra một chi kỵ binh hạng nặng không thua gì Thảo Nguyên, Tả Kiêu Vệ chính là thí điểm của ông ta. Trước đó Trần Quốc không có kỵ binh hạng nặng, cũng là bởi vì chế tạo một chi kỵ binh hạng nặng quá đốt tiền. Lấy tài chính yếu ớt của Trần Quốc, ngay cả bạc cứu trợ thiên tai đều cần phải vơ vét tới tận cùng, tự nhiên không có bạc dư thừa quăng ở phía trên việc này. Nhưng bây giờ lại không giống ngày xưa, bây giờ hầu bao của Trần Hoàng đầy ấp, sống lưng thẳng, người cũng nhẹ nhàng, cả ngày nghĩ đến chuyện làm sao đem số tiền này tiêu xài, nền bạc đều là mấy chục hơn trăm vạn lượng bạc, cho dù như thế, vẫn còn có mấy ngàn vạn lượng bạc không có chỗ tiêu, kế hoạch kỵ binh hạng nặng gác lại đã lâu lại một lần nữa bị đặt lên trên mặt bàn. Đương nhiên, ông ta phát bạc phát rất sung sướng. Nhưng số tiền kia mỗi một văn mỗi một lượng, đều phải tốn đến trên lưỡi đao, mỗi một trình tự tiêu tiền, Đường Ninh đều cần phải tự mình giữ cửa ải. Trần Hoàng, kỳ thật tính tình cũng không tệ lắm, điều kiện tiên quyết là không có người động đến tiền của ông ta, căn cứ vào tiền đề này, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Trần Hoàng rất xem trọng đối với chuyện này, ngày đầu tiên đến công bộ, Đường Ninh liền bắt đầu chuẩn bị làm chuyện này. Hắn nhìn về phía một tên tiểu lại ở cửa ra vào, nói, đi tìm thủy bộ Trương Lan Trung đến đây. Tiểu lại kia lên tiếng, rất nhanh. Trương Hạo liền từ bên ngoài đi tới, hỏi, đại nhân, ngài tìm ta. Có kiện chuyện muốn phiền phức Trương đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn, nói, phiền phức Trương đại nhân hỗ trợ tìm một chút hình vẽ trang bị cần thiết cho kỵ binh hạng nặng, càng hoàn chỉnh càng tốt. Mặc dù Trương Hạo có chút nghi hoặc, chuyện của công bộ Lan Trung, vì cái gì lại tìm thủy bộ Lan Trung hắn tới làm, nhưng cũng không có oán thán gì, gật đầu nói, hạ quan sẽ đi tìm ngay. Trước kia Trần Quốc cũng có kỵ binh hạng nặng, về sau bởi vì không nuôi nổi liền hủy bỏ, nhưng bản vẽ thì vẫn còn, vừa vặn có thể đem ra trực tiếp dùng. Lúc Trương Hạo tìm kiếm ở trong phòng chứa đựng bản vẽ, Lan Trung ba bộ còn lại tập hợp lại một chỗ, Trương Điền Lan Trung lắc đầu, nói, thấy chưa, ta liền nói lần này Trương đại nhân sẽ phát đạt, đây là Đường đại nhân coi hắn như là tâm phúc. Sắc mặt của công bộ Lan Trung hơi có vẻ phức tạp, nếu như ba năm trước đây tiến về Linh Châu làm giám khảo là hắn, hôm nay người có thể dính vào cây to này, cũng chính là hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn không thể chịu thua như cũ. Công bộ Lan Trung nhếch miệng, nói, tâm phúc thì như thế nào, hắn chỉ ở công bộ nhiều nhất 3 tháng. Còn có thể đem Trương Lan Trung biến thành Trương Thị Lan hay sao? Thị Lan thì cũng không quá có khả năng. Trương Điền Lan Trung nói, nhưng lại bộ có người, dù sao thì Trương Lan Trung cũng có nhiều cơ hội hơn so với chúng ta một chút, thật là khiến người ta hâm mộ a. Lúc Trương Hạo đem bản vẽ trang bị cần thiết của kỵ binh hạng nặng đặt ở trước mặt Đường Ninh nhìn có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng chỉ có mấy bản vẽ mà thôi, không nghĩ tới những vật này thế mà đựng ròng rã trong một cái rương lớn. Trương Hạo chắp tay nói, Đường đại nhân, tất cả bản vẽ đều ở chỗ này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, biết rồi, Trương đại nhân xuống dưới đi. Trương Hạo chân trước mới trở về trị phòng, Truân Điền Lan trung chân sau liền đi theo đi vào, hiếu kỳ nói, Trương đại nhân, Đường Thị Lan nói cái gì với ngươi rồi? Không có gì à? Trương Hạo nhìn hắn, nói, Đường đại nhân chỉ là yêu cầu ta tìm một chút bản vẽ, sau đó ta liền trở lại. Truân Điền Lan trung nghi ngờ nói, không nói thêm gì sao? Trương Hạo ngạc nhiên nói, cần nói thêm cái gì sao? Truân Điền Lan trung phất phất tay, nói, được rồi, không có gì. Không hiểu thấu. Trương Hạo nhìn hắn một cái. Bắt đầu vùi đầu vào công việc bề bộn của hắn. Trong thị lang nha, sau khi Đường Ninh đem bản vẽ trong rương trải rộng ra, mới hiểu được vì cái gì bản vẽ trang bị của kỵ binh hạng nặng lại nhiều như vậy. Những công tượng kia vẽ ra cẩn thận tới cực điểm, mỗi một bản vẽ chi tiết ở trong đó đều có thể coi như là một tác phẩm nghệ thuật. Cả một buổi chiều, hắn đều ngồi ở trong trị phòng nghiên cứu bản vẽ, xem tới mức cổ đều đau, Lão Trịnh mới tới đón hắn trở về. Lúc Đường Ninh thu dọn đồ đạc, Lão Trịnh đứng ở trước bàn, nhìn qua bản vẽ trên bàn, như có điều suy nghĩ. Bất cứ kẻ nào lúc nhìn thấy những thứ này, trong lòng đều sẽ có cảm giác rung động. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, trang bị của kỵ binh hạng nặng, thế nào, lợi hại chứ? Ánh mắt của Lão Trịnh từ trên bản vẽ dời đi, lạnh nhạt nói, đều là rác rưởi. Đường Ninh cũng là người tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật, đối với mấy cái này dù sao cũng có mấy phần năng lực giám thưởng, chính hắn cảm thấy những vật này đã rất tốt, lại bị một câu của Lão Trịnh phủ định. Đây là đang phủ định đối với sự chuyên nghiệp của hắn. Đường Ninh nhìn hắn, nhếch miệng nói, ngươi đến. Đường Ninh thật sự là không nghĩ tới, Lão Trịnh võ có thể mổ heo, văn có thể vẽ bản vẽ, không nói tới những chuyện khác, liền bản lĩnh tay không vẽ thẳng tắp kia của hắn, Đường Ninh luyện 10 năm cũng không ra. Mặc dù Lão Trịnh luôn luôn ưa thích nói một ít lời nói không đúng lúc, thời điểm mấu chốt nhảy ra làm đồng đội heo, nhưng xưa nay hắn không mạnh miệng nói lời nói suông, hắn nói làm được, đó chính là nhất định sẽ làm được. Thế là Đường Ninh đem chuyện thiết kế trang bị bọc thép giao cho hắn, chính mình mang theo 4 vị phu nhân ra ngoài đi dạo, lúc cùng mấy vị phu nhân đi trên đường. Bị vô số người dùng ánh mắt ước ao ghen tị nhìn, lại để cho hắn không thể làm gì, nhưng trong lòng lại còn vẫn rất thoải mái. Cuối cùng, Đường Ninh vẫn chỉ là một tục nhân, giống như đại đa số nam nhân, có lòng hư vinh tục không chịu được. Hôm nay khí trời rất tốt, Tô Mị đề nghị đi tới thiên nhiên cư du hồ, đạt được những người khác nhất trí đồng ý, mặc dù Tô Mị xếp hạng cuối cùng trong nhà, nhưng kể cả chung ý ở trong, tất cả mọi người đều ưa thích để nàng quyết định, trên thực tế nàng mới là đại quản gia trong nhà. Hôm nay rất khó có được ngày có thời tiết tốt, người có tâm tư giống như các nàng còn có không ít. Trên mặt hồ thiên nhiên cư có không ít thuyền nhỏ, Tô Mị để một tên quản sự của thiên nhiên cư chèo một chiếc thuyền nhỏ tới, 4 người các nàng đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh, một mình Đường Ninh ngồi ở trong khoang thuyền, thoải mái tựa ở trên vách thuyền, thưởng thức rượu trái cây ướp lạnh. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, liền có một loại thanh lương cùng hương thơm từ miệng mà vào, thấm vào ruột gan. Lúc hắn đang cầm lên một viên bồ đào, chuẩn bị đưa vào trong miệng, thân thuyền bỗng nhiên lung lay một cái, chỗ mũi tàu truyền đến 2 tiếng kêu sợ hãi. Đường Ninh biến sắc. Mau chóng đi ra ngoài khoang thuyền, nhìn thấy Tô Mị đỡ Chung Ý, Đường Yêu Yêu đỡ Tô Như, sắc mặt hai nữ hơi tái nhợt, hiển nhiên là mới vừa rồi bị hù dọa. Thuyền phía sau vừa rồi thẳng tắp đụng vào, Chung Ý cùng Tô Như suýt nữa rơi vào trong hồ, Đường Yêu Yêu căm tức nhìn ra phía sau, lớn tiếng nói, các ngươi lái thuyền kiểu gì thế? Làm càn. Một người từ phía sau khoang thuyền đi tới, nhìn nàng, nói, đây là thuyền của Khang Vương Điện Hạ, ngươi là người phương nào, dám ở đây ồn ào. Đường Yêu Yêu cau mày nói, Khang Vương liền không. Tô Mị giật giật ống tay áo của nàng, nhìn về phía quản sự chèo thuyền kia. Nói, hướng bên trái chèo đi, không cần ngăn cản đường của Khang Vương Điện Hạ. Quản sự kia vội vàng đem thuyền lái đi, thuyền của Khang Vương mới chậm rãi chạy ra xa. Đường Yêu Yêu nhìn về phía trước, cả giận nói, hồ lớn như vậy, bọn họ không đi bên trái, không đi bên phải, hết lần này tới lần khác lại đụng vào, căn bản chính là cố ý. Tô Mị vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, Khang Vương chịu thiệt ở trong tay tướng công, tổn hại, bất lợi càng nhiều, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để trả thù. Tô Mị thân là tứ phu nhân,

ngươi xem mà xử lý. Đoan Vương chắp tay nói, nhi thần tuân chỉ. Ánh mắt của Trần Hoàng cuối cùng nhìn về phía Khang Vương, hỏi, ngươi thì sao? Trong lòng Khang Vương hơi hồi hộp một chút, sớm biết hôm nay Phụ Hoàng gọi tiến cung là để khảo giáo, hắn liền để Từ Tiên Sinh sớm chuẩn bị cho hắn, lúc này trong đầu căn bản là không có thứ gì, ấp úng nói, Phụ Hoàng. Nhi thần cảm thấy. Ấp úng nửa ngày, hắn vẫn là không nói ra cái gì, Trần Hoàng nhíu mày, nói, những ngày này, ngươi làm gì ở trong phủ? Đuôi lông mày của Khang Vương bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía Đoan Vương, nói, Phụ Hoàng, hai vị hoàng đệ mới vừa nói, chính là lời nhi thần muốn nói, nhi thần. Trần Hoàng không nhịn được phất phất tay, nói, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Khang Vương tự cho là đã tránh thoát một kiếp, chậm rãi rời khỏi trong điện, lúc rời đi, còn dùng ánh mắt không hiểu nhìn Đường Ninh một cái. Đọc hiểu ý vị trong ánh mắt hắn, Đường Ninh nhìn không được có chút buồn cười. Ba vị trong hoàng tử, Trần Hoàng có khuynh hướng nhất, hiển nhiên là Đoan Vương, nếu như Khang Vương cơ linh một chút, hoặc là cần cù một chút, có lẽ còn có thể đuổi đi lên, nếu như hắn một mực ngu xuẩn như thế, coi như là đã triệt để vô duyên với hoàng vị. Nếu như tình huống tiếp tục như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, người biên giới Hoài Vương cùng bao cỏ Khang Vương, liền sẽ trở thành đá kê chân để cho Đoan Vương leo lên đại vị, nếu như Đoan Vương nhân từ, Hoài Vương có lẽ sẽ bị đẩy đến địa vực vắng vẻ nào đó. Khang Vương từ giờ trở đi, liền có thể chuẩn bị hậu sự. Sau khi ba vị hoàng tử đi, Trần Hoàng mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, chế tạo kỵ binh hạng nặng tốn hao, đều tính toán tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hồi bẩm bệ hạ, đại thể đã coi là xong. Trần Hoàng nói, trẫm muốn chế tạo một chi đội ngũ kỵ binh hạng nặng 10 vạn người, hàng năm cần bao nhiêu bạc? Đường Ninh suy nghĩ, duỗi ra năm ngón tay. 5 triệu lượng. Trần Hoàng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, 5 triệu lượng đã đầy đủ để toàn bộ địa khu Tây Bắc tốn hao mấy năm, nhưng dùng 5 triệu lượng chế tạo ra một chi hùng binh làm cho mọi việc đều thuận lợi, cũng còn có lời. Hắn nhìn Đường Ninh. Nói, trẫm cho ngươi 600 vạn lượng, thứ gì đều dùng tốt nhất cho trẫm. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, cải chính, bệ hạ, là 5.000 vạn lượng. Trần Hoàng hiển nhiên là đã bị hù dọa, bỗng nhiên đứng lên, không tin chắc nói. Bao nhiêu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.